Không sai, người không nhận học viên tu luyện ban của Quy Đảo thì sao, ta đây bán ngọc giản. Người giỏi thì nghĩ ra cách tra đi. Những pháp quyết cấp thấp làm sao ngươi có thể phân biệt là học từ đâu chứ? Rất nhiều tu luyện ban dạy pháp quyết như vậy à? Tuyên truyền không ngừng nghỉ, liên tục không mệt mỏi oanh tạc khắp hư linh thành. Không có thương gia nào bán, không thành vấn đề. Chỉ cần ra đầu giường, nhìn thấy những người mặc tứ phẩm hàn phách lam quang giáp, mỗi người đều tỏa ra anh khí bức người, đó chính là kiếm tu, ai cũng có thể mua từ bọn họ. 2000 kiếm tu vũ trang hạng nặng, hóa thành vô số dòng suối nhỏ tràn ngập khắp các ngõ ngách của hư linh thành. Bọn họ đạp kiếm quang, đằng đằng sát khí khi đi ngang qua mỗi thương quán, không coi ai ra gì. Bên cạnh bọn họ là những giỏ ngọc giản, chất đống giống như cải trắng vậy. Thương gia câm như hến, không ai dám lên tiếng. Hung hăng, quá kiêu ngạo, bá đạo, quá bá đạo, cách trương.